Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 284, ngăn cách, 3, góc truyện audio.com, editor, may thời gian phim ngắn rất ngắn, chỉ có 15 giây. 15 giây ngắn ngủi, đều bao hàm tất cả trọng điểm như làng du lịch cửa hàng bách hóa, hạng mục du lịch dưới cơ tập đoàn Lãnh Thị gia. Khiến cho người vỗ tay tán dương chính là, đây tựa hồ là một quảng cáo TV, đang giảng thuật một chuyện xưa gì đó, hấp dẫn bạn không ngừng tìm hiểu xuống. Nếu quảng cáo này đổi thành minh tinh nổi tiếng tới quay, đều sâu chuỗi lên tất cả làng du lịch cửa hàng bách hóa vân vân, hẳn là sẽ thực khiến người chú ý mới đúng. Thậm chí có thể diễn ra một bộ phim điện ảnh, phim truyền hình gì đó. Đang xem, một cuộc điện thoại gọi vào, Lãnh Tư Thành nhìn biểu hiện điện báo từ từ câm. Trong mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt chậm rãi uống xong một ngụm cà. Phê, mới không chút để ý tiếp nghe điện thoại có việc. Anh Tư Thành, em ở nhà họ Nhiếp. Vừa mới nhận được lễ vật anh tặng cảm thấy rất thú vị nha. Phải không, Lãnh Tư Thành nhớ tới con ba ba già trăm năm sống động linh hoạt kia, nhướng mày phong, các người thích là được. Vết thương trên mặt Chi Ninh không nặng, đều là chút bầm tím phần mềm, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt thôi. Từ từ câm dừng một chút lại nói, anh Tư Thành, anh có chuyện gì, có thể nói với em trước. Chi Ninh anh ấy là ban khoa học tự nhiên, không biểu đạt tốt chính mình. Tôi cũng là ban khoa học tự nhiên, học máy tính. Lãnh Tư Thành lập tức phản bác, từ từ câm qua nửa ngày nói không ra lời, dừng một chút lại hỏi, có phải Chi Ninh anh ấy và người phụ nữ kia lại? Nhiếp Chi Ninh mới về nước mấy ngày, liền lại ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia. Ăn, có thể ăn bậy, nói lại không thể nói bậy. Trong mắt Lãnh Tư Thành nháy mắt lạnh xuống, giọng nói cũng chém đinh chặt sắt, cô ấy và tôi đã kết hôn 3 năm, em và Nhiếp Chi Ninh cũng đã đính hôn. Chỉ cần Nhiếp Chi Ninh không nói lên ý xấu gì, liền tuyệt đối không thể. Dù sao anh sẽ không, cũng không có khả năng ly hôn, nếu Nhiếp Chi Ninh dám can đảm cậy góc tường của anh, lần sau bay về phía anh ta, liền không chỉ là bowling đơn giản như vậy. Em, từ từ câm chính là không thích Cố Thanh Thanh, ai ở thời điểm lớn lên đều sẽ gặp được một chấm com nhà người ta. Để so sánh, nếu đối tượng so sánh là từ từ bội kia còn không tính, nhưng cố tình là con gái người hầu. Thành tích học tập của Cố Thanh Thanh tốt hơn cô, ngoan ngoãn nghe hơn cô, nhân duyên tốt hơn cô, đến Nhiếp Chi Ninh cũng thích cô ta. Có Cố Thanh Thanh ở bên người, Nhiếp Chi Ninh liền. Không thích cô, hơn nữa, còn đoạt đi bạn trai của chị Từ Bội. Cách chương.